Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, một nhà. A thần, các ngươi đang nói gì đây? Lý Vương Thị tỉnh dậy, phát hiện vài người ở nơi đó cầu nhau thương lượng chuyện gì giống như. Không có gì, lại nói ba mợ nấu cơm ăn ngon, ta để cho hai nữ tiếp theo ba mợ học một chút nhi đây. Ngươi tiểu tử này tương đương, mấy người đang ở có câu không có một câu tán gẫu. Lại nghe phòng ngoài truyền đến tiếng cửa mở. Tôn thần mặt khác hai cái cậu, mang theo mỗi người vợ con trở lại. Lão Tam, chúng ta mẹ hôm nay kiểu nào? Có hay không đầu choáng? Vẫn chưa đi vào trong nhà. Lão đại Lý Hàn Mộc thanh âm liền truyền vào. Theo thanh âm hạ xuống, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Một người cao chỉ có cao hơn 5 thước hán tử mặt đen đi vào. Nếu không phải tôn thần trong trí nhớ có hắn dáng vẻ, hắn thật đúng là không dám đem hắn theo mặt khác hai cái cậu còn có mẫu thân mình liên hệ tới. Mẹ hắn Lý Nhã Đình, nhị cữu Lý Hàn Lâm cùng tam cữu Lý Hàn Sâm đều là vóc người cao gầy cái loại này. Theo Lý Hàn Mộc ngũ đoạn vóc người không hề giống là người một nhà. Bà ngoại Lý Vương Thị cùng chết đi ông ngoại Lý Vượng Tin, vóc người tất cả đều là nhỏ dài. Nghe nói hắn vóc người là theo bọn họ ông ngoại. Mặc dù vóc người chẳng phải được để ý, có thể Lý Hàn Mộc khuôn mặt vừa nhìn chính là chỗ này ra hài tử. Ngũ đoạn vóc người, thanh tú tướng mạo, ở trên người hắn mâu thuẫn lại cùng hài mà xuất hiện. Trong mắt mọi người xung quanh, khó được không có cảm thấy đột ngột. Cậu, các ngươi trở lại. Tôn thần cùng hai nữ đứng lên, chào hỏi hắn. Lý Hàn Mộc kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng rất tốt mà đem tâm tình che lại. Hướng hai người bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, hai ngươi khi nào đến? Hắn vừa hỏi, một bên nhưng đi tới lão nương bên cạnh kiểm tra. Nhìn nàng sắc mặt coi như tốt, lúc này mới yên lòng. Buổi trưa mới đến, tôn thần còn muốn nói gì? Lý Hàn Mộc sau lưng lục tục mà xuất hiện mấy bóng người. Theo thứ tự là đại mợ Lô Hải Yến, nhị cữu Lý Hàn Lâm, hai mợ Hàn Hồng Ngọc, còn có mỗi người bọn họ nhi tử, Lý Ích Thông cùng Lý Ích Minh. Tôn thần cùng hai nữ theo thứ tự theo chân bọn họ chào hỏi. Người một nhà vây quanh lục tục đi vào đem hai người họ vây quanh. A thần, biểu ca Lý Ích Thông đầu tiên chụp lên bả vai hắn. Đối với cái này theo chính mình tuổi tác tương đương biểu đệ, hắn chính là rất có hảo cảm. Khi còn bé cũng bình thường chơi chung. Chỉ bất quá từ lúc cô sau khi qua đời, hắn tựu lại chưa có tới Lam Sơn Trấn rồi. Cha, ta nói chúng ta về sớm một chút đi. Ngươi còn không ngừng ở nơi đó theo ta di phu lải nhải. Lý Ích Thông trong giọng nói oán trách, để cho Lý Hàn Mộc chừng mắt nhìn. Tiểu tử thúi, ta nào biết A thần sẽ đến. Nếu là biết rõ ta không được cơm đều không ăn liền chạy về xem ta cháu ngoại. Biết rõ các ngươi cháu cậu cảm tình tốt này không, A thần vẫn còn ở nơi này sao? Lưu hắn tại trong chúng ta ở thêm hai ngày không được sao? Đại mợ Lô Hải Yến tướng mạo bình thường, thân hình cũng rất cao. Không sai biệt lắm theo Lý Hàn Mộc giống nhau cao. Nhưng là hai người bọn họ đứng ở một khối, ai cũng sẽ không nói Lý Hàn Mộc không xứng với nàng. Đúng vậy, hai nữ lần này có thể ở nhà ở thêm mấy ngày. Bà ngoại ngươi có thể tưởng tượng ngươi. Hai mợ Hàn Hồng Ngọc cùng hắn vừa vặn ngược lại. Nàng vóc người thon nhỏ, đứng ở thật cao Lý Hàn Lâm bên người, lộ ra một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Nhưng nếu là ngươi bị nàng như vậy biểu tượng phiến đến, đó chính là sai hoàn toàn. Nàng nhưng là chị em dâu ba cái bên trong, đứng đầu cay cú một cái. Có thể nói bà ngoại một nhà sở dĩ một nhà mềm nhũn, còn có thể không chịu đường phố láng giềng khi dễ, toàn dựa vào nàng công lao. Tôn thần đến bây giờ còn nhớ kỹ, mẫu thân nhắc tới hắn cái này hai mợ tại nhà mẹ theo không hiếu thuận chị dâu gây gổ lúc, nhưng là đem cái kia được xưng làm cho qua một con đường cay cú phụ nhân cho nói xấu hổ không chịu nổi. Chỉ thiên xin thề nói về sau cũng không dám nữa làm khó lão nhân. Đúng vậy, chớ đi, chúng ta ngày mai đi nã pháo. Cha ta năm nay cho mua 30 văn pháo đây. Lý Ích Minh cũng kéo Tôn Thần, hướng hắn khoe khoang đạo. Biết rồi, nhìn đem ngươi cho ý. Lý Ích Thông làm ra một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Bất quá A Thần, chúng ta nhưng là đến mấy năm không có chơi chung qua. Ngày mai ta dẫn ngươi đi trượt băng. Hai nữ, ngươi ngày mai cũng theo chúng ta cùng đi hả A? Mấy người các ngươi tiểu tử thúi bỏ tới được rồi. Chớ đem hai nữ làm hư. Ba mợ Đông Xảo Linh đem hai nữ ôm vào trong ngực. Đúng vậy, các ngươi nguyện ý chơi đùa phải đi. Hai nữ được ở nhà theo ta đây. Đại mợ cũng phụ họa nói. Hừ, trọng nữ khinh nam. Nãi nãi, chỉ có ngươi có thể thương ta rồi tương đương. Lý Ích Thông hừ lạnh. Cái nhà này bên trong chỉ có nam hài. Cô lại tráng niên mất sớm. Cho nên bất kể là nãi nãi vẫn là cha mẹ. Đều đối với nữ hài có một loại đặc biệt thương tiếc. Đối với làm là tiểu tử thúi hắn và đệ đệ hai người. Ngược lại không coi trọng như vậy. Đau, ta ai cũng đau tương đương. Lý Vương Thị cười híp mắt cùng Hy Nê. Nhìn một cái gia đình này trong mắt lộ ra hạnh phúc Tôn Thần biết rõ. Cứ việc quần áo giản dị, sinh hoạt túng quẫn, bọn họ đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái vẫn là hài lòng. Cái này cùng đám bọn cậu ngoại đều rất cần cù lại đau lão bà. Bà ngoại cũng không phải là cái loại này sẽ đem bà cái giá. Đối với các cháu cũng là yêu quý có thừa có quan hệ rất lớn. Nhưng hắn nhưng càng muốn để cái này hòa thuận gia đình có khả năng trải qua tốt hơn. Hạnh phúc hơn rồi. Mấy cái cậu từ lúc vào nhà chào hỏi sau đó liền tụm lại lẩm bẩm gì đó. Hiển nhiên là Lý Hàn Sâm đem Tôn Thần mới vừa nói cho hắn biết chuyện theo hai cái ca ca hồi báo. Chờ ba cái mợ đi phòng bếp nấu cơm thời điểm, cậu Lý Hàn Mộc vẫy lui Lý Ích Thông cùng Lý Ích Minh. Đặc biệt đem Tôn Thần hô đến bên cạnh, nghiêm trang hỏi, A Thần, người nói mua bán bảo đảm có thể được không? Đừng chỉ vì giúp chúng ta, đem ngươi chính mình thật vất vả qua lên thời gian lôi sụp đổ. Tam đệ đã sớm bởi vì A Thần đem lời, nói đến hắn trong tâm khảm mà kích động đến không thể suy nghĩ. Không có suy nghĩ đều là mình bị bá nhạc chọn chúng tung tăng. Chính mình cũng không thể một vị tùy hắn. Trước tiên cần phải hỏi một chút A Thần đến cùng có thể hay không kiếm được tiền. Muội muội sau khi chết bởi vì đối với Tôn Chu cô em gái kia phu thật sự thất vọng. Hắn cũng không biết bao lâu chưa thấy qua Tôn Thần rồi. Giờ phút này nhìn lấy hắn kia non nớt nhưng khuôn mặt kiên nghị. Trong lòng đối với muội muội nhớ nhung chợt như suối tuôn. Như nhớ kỹ năm đó đích thân đem muốn xuất giá duy nhất muội muội trên lưng kiệu hoa. Có thể chỉ qua rồi 12 năm, chính mình liền muốn cùng hai cái huynh đệ đi xem nàng lạnh giá thi thể. Nói không oán hận người nhà họ Tôn là không có khả năng. Mẫu thân lại bởi vì muội muội qua đời suy nghĩ quá nặng liên tiếp bị bệnh. Sinh hoạt túng quẫn đã để cho bọn họ mệt nhọc ứng đối. Liên đới đối với nàng lưu lại hai đứa bé, mình cũng không có phải làm quan tâm, chỉ để lại áy náy trong lòng thôi. Hiện tại hắn dựa vào năng lực mình, trải qua coi như an ổn. Chính mình như thế nào lại cho phép hắn bởi vì trợ giúp cái nhà này mà một lần nữa lâm vào khốn. Cảnh, cậu yên tâm, ta cũng không chỉ là bởi vì chúng ta là thân thích mới nói này mua bán có thể làm. Chỉ cần vẫn là tam cữu cùng ba mợ tay nghề tốt tương đương, nguyên lai đám bọn cậu ngoại lo lắng là cái này. Tôn Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì mình cháu ngoại thân phận. Để cho bọn họ cảm thấy từ chính mình trợ giúp bọn họ có chút mất thể diện đây. Các ngươi sẽ đối ta ánh mắt có lòng tin à. Phải biết ta đây hơn mấy tháng người bán hàng rong cũng không phải là làm không tương đương hơn nữa. Ta bây giờ nhưng là có nhanh 30 lượng bạc tiền gửi ngân hàng đây. Coi như là thật thường này 5 lượng bạc thì thế nào? Nếu là thường, cậu nhất định đem ngươi 5 lượng bạc cho bổ túc. Lý Hàn Mộc như cũ cau mày. Chính mình không có bản sự, nhưng cũng không thể để cho cháu ngoại một người gánh vác tổn thất. Nhìn ngươi, cậu, còn chưa có thử qua đây. Chính ngươi trước tiên ở nơi này cho bay hơi rồi. Như vậy không thể được. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể kiếm được tiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.